Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 168, chương 168. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng trước mặt Giang Viện Triều, tâm trạng của Lục Chính Tây rất khó tả. Do dự một chút, Lục Chính Tây nghiêm mặt gọi: "Đồng chí Giang." Nghe thấy cách xưng hô của Lục Chính Tây, Lục Chính Tắc và Giang Viện Triều đều nhìn về phía anh. Lục Chính Tắc khinh thường, chậc một tiếng, lên tiếng nói trước: "Lục Chính Tây, bây giờ chỉ có mấy người chúng ta." Cậu nghiêm túc gọi: "Đồng chí Giang, làm gì, cố tỏ ra lịch sự à?" Giang Viện Triều cũng trêu chọc: "Hôm nay Chính Tây sao thế? Đầu óc vẫn còn choáng váng trong phòng họp à?" Lục Chính Tắc tức giận vỗ vai Lục Chính Tây một cái. "Cậu gọi anh ba đi." "Lục Chính Tây, anh ba." Giang Viện Triều gật đầu. "Ừm, vậy mới đúng, nếu không, giống như vừa rồi, cậu khách sáo với tôi như vậy, tôi còn tưởng cậu có ý đồ gì với tôi." Lục Chính Tây, trong bữa cơm, không thể thiếu chuyện nhắc đến nhà họ Giang. Lục Chính Tắc nghiêm túc nói: "Hôm nào dẫn con bé đến nhà chơi, cho chúng tôi, những người làm chú bác gặp mặt một chút. Năm đó, chuyện Giang Viện Triều và Phương Vận yêu nhau, kết hôn, ông đều chứng kiến tận mắt. Năm đó, Giang Viện Triều và Phương Vận, trai tài gái sắc, là một cặp đôi được mọi người ngưỡng mộ. Không ai ngờ, lại xảy ra chuyện như vậy. Càng không ngờ, con gái ruột của họ lại bị người ta lén lút tráo đổi. May mắn là, bây giờ con bé đã bình an trở về." Giang Viện Triều gật đầu. "Ừ, chờ khi nào có thời gian, nhất định sẽ đưa con bé đến. Bây giờ Giang Thiên Ca còn bận hơn cả ông, chắc là phải đợi thêm một thời gian nữa." Vân Mộng Hạ Vũ Lục Chính Tắc lại cho rằng Giang Viện Triều bận rộn không có thời gian, bởi vì quan hệ giữa hai người rất tốt. Ông bèn thẳng thắn nói: "Con bé từ nhỏ đã không lớn lên bên cạnh cậu. Nói thẳng ra, tình cảm cha con giữa hai người rất mong manh. Viện Triều, cậu nên nhân lúc này dành nhiều thời gian ở bên con bé hơn, bồi dưỡng tình cảm cha con. Nếu không, qua mấy năm nữa, con bé lấy chồng, có gia đình nhỏ của riêng mình. Lúc đó, cha muốn gần gũi con bé cũng khó." Biết ý tốt của Lục Chính Tắc, Giang Viện Triều cảm kích gật đầu. Ông vui mừng nói: "Nhưng tôi cũng không cần lo lắng chuyện con bé lập gia đình sớm như vậy. Con bé còn nhỏ, đang chuyên tâm học tập, con bé nói sẽ không sớm nghĩ đến chuyện yêu đương." Lục Chính Tắc cũng có một cô con gái tên là Lục Mạch Sĩ, năm nay 17 tuổi, đang học cấp 3. Cấp 3 là thời điểm quan trọng nhất, nên tập trung học hành. Ai ngờ đâu, cách đây không lâu, ông lại tình cờ bắt gặp một cậu nhóc choai choai đưa thư tình cho Lục Mạch Sĩ. Lúc nhìn thấy, ông suýt tức chết. Nghe Giang Viện Triều nói, Lục Chính Tắc vỗ bàn, tán thành: "Đúng, con gái ở tuổi này nên chuyên tâm học hành. Thằng nhãi nào dám ảnh hưởng đến việc học của con bé, tôi sẽ đánh gãy chân nó." Lúc sắp đi, Giang Viện Triều gọi nhân viên phục vụ tới, gọi thêm hai món thức ăn, bảo đầu bếp đóng gói lại. Ông nhìn về phía Lục Chính Tây, hỏi: "Chính Tây, cậu muốn gọi thêm gì không?" Giang Viện Triều còn nhớ rõ, lần trước ở nhà hàng ở thủ đô, Lục Chính Tây đã đặc biệt gọi món cá hấp xì dầu và bánh rán cho bạn gái. Ánh mắt Lục Chính Tây khẽ động. "Không cần." Lúc xe của Giang Viện Triều đến cổng Đại học Hoa, Phó Hiệu trưởng Trương đang đạp xe từ trường ra. Ông ta nhận ra xe của Giang Viện Triều. Buổi sáng, khi ông ta gọi điện thoại đến, nhân viên trực ban nghe máy nói rằng Giang Viện Triều không có ở cơ quan. Ông ta định buổi chiều sẽ gọi lại, không ngờ Giang Viện Triều lại đến vào lúc này. Trong lòng Phó Hiệu trưởng Trương rất bất an. Giang Viện Triều đến trường chắc chắn là để gặp con gái. Là cha, nhìn thấy con gái bị người ta đánh sưng mặt, chắc chắn sẽ rất tức giận. Tối qua, trước mặt ông ta, Giang Tỳ Vũ thừa nhận là đánh nhau với Giang Thiên Ca chỉ là giỡn chơi. Nhưng trước mặt Giang Viện Triều, liệu cô bé có còn nói như vậy không? Trước mặt cha ruột, biết đâu cô bé sẽ khóc lóc kể lể về việc mình bị đánh. Nghe con gái khóc lóc tủi thân, lại biết người gây ra chuyện không bị trừng phạt, Giang Viện Triều còn không tức điên lên sao? Liệu ông ta có thể sống yên ổn không? Nghĩ vậy, phó hiệu trưởng Trương vội vàng dựng xe đạp sang một bên. Bước đến bên xe của Giang Viện Triều, câu đầu tiên là, đồng chí Giang, tôi đã phụ lòng tin tưởng của đồng chí rồi. Nói xong, ông ta cúi đầu, tỏ vẻ xấu hổ. Giang Viện Triều nhìn phó hiệu trưởng Trương, trong lòng cảm thấy người này thật khó hiểu. Ông chưa từng thể hiện sự tin tưởng với Trương Bình. Không có tin tưởng, thì lấy đâu ra phụ lòng? Ánh mắt dừng lại trên vẻ mặt giả tạo của Trương Bình một giây. Giang Viện Triều liền rời đi, bình tĩnh nói, phó hiệu trưởng Trương, có chuyện gì vậy? Trương Bình thở dài, nói một cách đầy ẩn ý, đồng chí Giang, trường chúng tôi luôn rất coi trọng đức hạnh của học sinh, bồi dưỡng tình cảm giúp đỡ lẫn nhau, hòa thuận giữa các học sinh. Giang Viện Triều hơi nhíu mày, ngắt lời, phó hiệu trưởng Trương, mời ông nói trọng tâm, cách Trương.